Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, ta vốn điệu thấp. Làm sao phách lối, Weibo bên trên, mịch lạc tại i3 nhét nghĩ về sau, lại ai đường kiếm quan hơi, lấy một bộ tiền bối giáo huấn chỉ điểm giọng điệu, phát ra một đầu gây nên rất nhiều người độ cao chú ý tin tức. Lúc đầu, ta cũng không muốn đứng ra nghị luận dung hợp thẻ. Đối với tấm thẻ này cùng đường kiếm cái này năm gần 18 tuổi tân tấn chế thẻ sư. Cá nhân ta cảm thấy, tựa như từ trên người của đối phương, thấy được đã từng cái bóng của mình. 18 tuổi, hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, giống như năm đó ta. Nhưng ta cảm thấy tại ở độ tuổi này, càng hẳn là bình tĩnh lại nghiên cứu học tập, mà không phải làm 7 làm 8 ngày trời lẫn lộn tự thân danh khí. Tiêu hao tự thân tiềm lực, cần biết tổn thương trọng vĩnh, tài hoa cũng có hạn, dung hợp thẻ, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng ta muốn nhắc nhở vị này đồng bào, hẳn là càng thêm khiêm tốn, đừng có kiêu căng, cũng nghe một chút ngoại giới thanh âm. Ngươi tấm thẻ này lập ý vốn là tại biến dị thẻ cơ sở bên trên, đang mượn giám cơ sở bên trên sáng tạo cái mới, không gì đáng trách, nhưng ở thẻ bài hệ thống còn chưa thành thục lúc, liền ở trên mạng lớn thêm lẫn lộn, nói ngoa, đúng là không nên, xin hỏi, người nghiên cứu ra màu lam tinh phẩm dung hợp thẻ sao? Ta nghe nói có chút chế thẻ đại sư đều đã nghiên cứu ra màu lam tinh phẩm dung hợp thẻ. Xin hỏi, người tân tân khổ khổ thi vào trí cao học phủ Ngọc Kinh, chính là vì kinh thương sao? Tại ngươi ở độ tuổi này, ta từ đáy lòng khuyên ngươi, bình tĩnh lại học tập, không cần quá độ tiêu phí tài hoa. Ngươi dung hợp thẻ, giống như bà nhét nghĩ lời nói, còn có quá nhiều không thành thục địa phương, chờ đợi hoàn thiện. Ta từng tại ngươi ở độ tuổi này lúc phát minh ra cái thứ nhất độc quyền. Ta kiêu ngạo sao? Ta bành trướng sao? Thằng hề mới nhảy hoan. Anh hùng từ trước đến nay rất điệu thấp. Đầu này tin tức nói xong lời cuối cùng, trong lời nói, nghiễm nhiên đã là có chút khoe khoang cùng khiêu khích chi ý. Thậm chí tại cuối cùng vẫn xứng hai tấm đồ, hình ảnh bên trong có hai nhân vật hình tượng, một chương là đường kiếm cưỡi ma diễm ngục lang thả người nhảy lên, quay đầu lại hướng lấy người nhóm mỉm cười trang cảnh, một chương thì là mịch lạc bản nhân nghiêm túc chuyên chú tại chế thẻ trong phòng nghiên cứu thẻ. Bài lúc cô tịch thân ảnh, cái này hai tấm hình ảnh, đơn độc lấy ra nhìn còn tốt. Như thế vừa so sánh, liền phụ trợ lộ ra đường kiếm ảnh chụp tràn ngập táo bạo cùng trương dương chi ý. Mà nghiêm túc chuyên chú một thân một mình nghiên cứu mịch lạc, lại liền lộ ra có chút khiến người kính nể. Cứ việc ở trong đó, tràn đầy giả vờ giả vịt chi ý, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu nổi đông đảo fan cuồng truy phùng. Trong lúc nhất thời, mịch lạc tất nhiên là thu hoạch một sóng lớn người truy phùng. Câu kia, thằng hề mới nhảy hoan, anh hùng từ trước đến nay điệu thấp, lời nói, thì là ở trên mạng trắng trợn truyền bá, đường kiếm ảnh chụp càng bị chơi ác thành biểu lộ bao. Quả thực nói xấu, nhìn thấy dạng này tin tức, cũng chẳng trách mạc lôi thấy khó thở, vì đường kiếm cảm thấy phẫn nộ. Đường kiếm ngược lại là thấy không khỏi nhẹ cười lên. Nguyên bản chủ yếu dẫm hắn là ba nhét nghĩ, một cái sông băng người, những phụ họa kia người cũng đều là cái khác mạch hệ người, cơ hồ liền không có một cái cổ hạ người. Nhưng ở cái này mấu chốt, mịch lạc cái này cổ hạ đã từng thanh niên thiên tài chế thẻ sư, lại là nhảy ra dẫm hắn một cước, lấy tiền bối giọng điệu giáo huấn hắn quá mức bành trướng. Loại hành vi này liền thực sự rất làm người buồn nôn. Tại mịch lạc quan hơi tin tức phía dưới, cũng không thiếu một số người lên án mạnh mẽ mịch lạc giúp đỡ sông băng người bỏ đá xuống giếng. Nhưng cũng không ít mịch lạc người ủng hộ phát ra tiếng trách cứ đường kiếm nên trầm xuống tâm hoàn thiện dung hợp thể nhắc lại tuyên bố buôn bán sự tình. Đường kiếm quan hơi phía dưới, đã có không ít ăn dưa quần chúng tụ đến, chờ đợi đường kiếm phát ra tiếng, không ít không lý trí người, thậm chí đã bắt đầu trách cứ đường kiếm, gian thương, vô sỉ, cái gì thiên tài chế thể sư, thiên tài sao, ta làm sao không cảm thấy, phát minh một chút thẻ lục mà thôi, ngay cả màu lam thẻ bài đều không có phát minh một chương qua. Lên lầu nói nhảm, Mịch Lạc nghiên cứu ra qua thẻ lam, bất quá cầm còn chưa hoàn thiện thẻ bài ra buôn bán. Trắng trợn lẫn lộn, mới 18 tuổi mà thôi, hiệu quả và lợi ích tính cứ như vậy mạnh sao? Ta sơ bộ tính một cái, lục sắc dung hợp thẻ chế tác vật liệu chỉ cần hơn 6 vạn đồng liên bang tả hữu. Nhưng bị gian thương này một lẫn lộn, rất có thể liền xào đến 30 vạn trở lên một chương. Còn có tiền mà không mua được, mọi người tuyệt đối không nên mua. Thiên tài chế thẻ sư, ra thở một ngụm a, cho chuyện a, ngươi cũng là người thể diện, ta trước nhổ một bãi nước miếng cho ngươi. Đây là đường kiếm Weibo phía dưới điểm tán nhiều nhất, mặt trái bình luận hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Có người thậm chí còn tìm được đường duyệt duyệt tuyên bố ở trên mạng tiểu thuyết. Công chiếm đến tiểu thuyết bình luận khu, làm lên bàn phím hiệp, điên cuồng oanh tạc, thượng bất chính hạ tắc loạn. Có dạng này ca ca, muội muội cũng không phải vật gì tốt. Viết cái quái gì, thần cấp thẻ đồ, ta nhìn chính là đạo văn, nhỏ như vậy hai từ, có thể viết ra, làm 10 năm lão thư trùng. 5 năm nhỏ thần nông, lão nạp đến vì mọi người thử độc. 5 phút sau, lão nạp như vẫn không có thể trở về. Chư vị tăng bạn liền riêng phần mình trân trọng. Bán cắt bánh ngọt tương đương bán phiếu đề cử tương đương bán lạt. Điều tương đương nguyệt phiếu. Đi qua đinh ngang qua nhìn một chút ha. Đều đừng nói như vậy. Tác giả là nữ hài. Mọi người vẫn là bạn thật ôn nhu một chút. Xếp hàng nôn đàm, ngày sau hãy nói, đường duyệt duyệt tiểu thuyết bình luận khu, một chút khó coi ngôn luận, nhìn thấy người quả thực nổi trận lôi đình, đường kiếm nhìn thấy muội muội mình yếu đuối vô lực kháng nghị lời nói. Không khỏi có chút đau lòng, dư luận rất đáng sợ, đại đa số quần chúng đều là theo chân dư luận đi. Nếu như nói ba nhét nghĩ quan hơi, là tại vì tích chế thẻ phòng. Gây dựng đầu một ngày cho đường kiếm tới một cái cảnh tình. Như vậy Mịch Lạc theo sát phía sau răn dạy thức phát biểu, liền là cùng cấp với phía sau đâm đao, theo sát lấy bỏ đá xuống giếng thống kích đường kiếm. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đường kiếm cứ việc mang trên mặt không quan trọng cười khẽ, trong lòng cũng đã đằng dâng lên phẫn nộ. Bị bà nhét nghĩ hố đen hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, cùng đối phương tồn tại cực mạnh cạnh tranh quan hệ, lại người này còn từng thuê phán quan ám sát hắn, như thế nhằm vào hắn, cũng đúng là bình thường. Nhưng cái này Mịch Lạc vậy mà cũng nhảy ra hố đen hắn. Lại ngữ khí mang theo giáo huấn giọng điệu, thực sự chính là làm người buồn nôn. Đường kiếm từ trước đến nay là người đối tốt với hắn. Hắn liền gấp 10 báo đáp, người như cùng hắn làm đúng, vậy liền ăn miếng trả miếng, khá lắm tổn thương trọng vĩnh, tốt một người mới vương thứ nhất. Hai người kia cũng thật sự là nhảy hoan, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Trừ phẫn nộ, đường kiếm ngược lại là không có bối rối chút nào. Bà nhét nghĩ rời lên tảng đá, rất nhanh liền đem nện vào đối phương chân của mình. Mịch Lạc đào hố, rất nhanh cũng liền đem vùi lấp chính hắn. Đã từng, đường kiếm từ Lệ Nhược Ngôn miệng bên trong nghe nói Mịch Lạc người này lúc, cũng lên qua động đối phương thuấn gian di động thẻ độc quyền ý nghĩ. Nhưng mà sau đó trải qua dung hợp thẻ một chuyện, đường kiếm cũng liền tắt trùng sinh làm thẻ chép công, suy nghĩ. Tự giác ứng khi đi ra bản thân một con đường, chẳng qua hiện nay đã Mịch Lạc cưỡng ép muốn đụng vào. Đường Kiếm quyết định cũng không khách khí nữa cái gì. Cái này tổn thương Trọng Vĩnh tên tuổi. Đường Kiếm dự định còn nguyên trả về. Về phần Thuấn Gian di động thẻ độc quyền làm ra về sau, cái kia liền trực tiếp hiến cho Cổ Hạ Liên Bang. Tiện nghi cho Cổ Hạ Liên Bang, cũng tuyệt đối không tư địch. Cầm lấy truyền tin thẻ, Đường Kiếm cấp tốc liên hệ Mạc Âu. Hiện tại ngươi liền chuẩn bị tại cửa hàng trang web bên trên bắt đầu tuyên bố mua ưu tiên quyền, mua lục sắc thông đạo. Ta cũng sẽ tại quan hơi bên trên tuyên bố tin tức phối hợp ngươi. Lão bản ngươi rốt cục muốn xuất thủ, liền chờ ngươi câu nói này. Lão tử hôm nay không phải chuyển ra Italy pháo oanh chết bọn hắn cái kia nhóm bình xịt. Mạc Âu, tinh thần đại chấn, hắn cũng là thời khắc chú ý trên mạng tình thế. Cho dù phẫn nộ, lại một mực tại kim nén chờ đợi Đường Kiếm động tác. Cảm thấy một hơi kìm nén đến quả thực không chỗ phát tiết. Lúc này Đường Kiếm mới mở miệng, lập tức nhiệt tình 10 phần. 10 phút sau, vừa hoàn thành có chút giản dị, kỳ tích chế thẻ phòng, quan phương trang web diễn đàn bên trên. Theo một đầu quan phương tin tức bị phát ra, lập tức hấp dẫn không ít chú ý, kỳ tích chế thẻ phòng, trang web thương gia cùng hộ khách chú ý. Tôn kính hộ khách nhóm. Mọi người tốt, chào mừng ngài nhóm nóng bỏng chú ý chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng trang web hoạt động. Vào ngày mai ngày 19 tháng 9 8 giờ sáng, chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng liền đem chính thức gầy dựng. Lần này gầy dựng, chúng ta thiên tài chế thẻ sư Đường Kiếm dốc hết tâm huyết chế tác hoàn thành 99 tấm lục sắc ngũ tinh dung hợp thẻ. Đồng thời nghiên cứu ra một tấm toàn liên bang chỉ có màu lam 2 sao dung hợp thẻ. Tổng cộng 100 tấm dung hợp thẻ tiến hành bán ra. Các ngài không có nhìn nhầm. Toàn liên bang chỉ có một chương màu lam 2 sao dung hợp thẻ. Đã được thành công nghiên cứu ra. Sẽ ở ngày mai, tại kỳ tích chế thẻ phòng bán ra. Đến lúc đó, chúng ta chế thẻ phòng còn đem ngoài định mức chọn lựa một tiêu phí cao nhất may mắn. Đưa ra toàn liên bang chỉ có một chương đặc thù pháp tắc sủng vật tọa kỵ thẻ ma diễm ngục lang. Thẻ, cân nhắc đến thẻ bài thưa thớt, hộ khách đông đảo, chúng ta chế thẻ phòng khai thông lục sắc thông đạo. Sớm đấu giá 50 cái ưu tiên quyền mua, thành công mua được ưu tiên quyền mua hộ khách. Đem có tư cách vào ngày mai cửa hàng gầy dựng lúc đi VIP thông đạo ưu tiên ra trận đấu giá thẻ bài. Sau đó 14 giờ cả, chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng liền đem trên trang web mở ra lục sắc thông đạo đấu giá ưu tiên quyền mua. Kỳ tích chế thẻ phòng trang web bên trên tin tức phát ra sau, Đường Kiếm cũng lập tức phục chế cái tin tức này, trực tiếp tuyên bố đến tự mình quan hơi bên trên. Chỉ một thoáng, không ít chú ý Đường Kiếm người sử dụng đều thấy được Đường Kiếm ban bố tin tức. Mới đầu một số người đều khịt mũi coi thường, nhưng khi thấy thông tin bên trong nâng lên chỉ có một chương màu lam hai tinh dung hợp thẻ lúc, không ít người đều lập tức mở to hai mắt nhìn, nhấc lên hứng thú tiếp tục nhìn xuống. Hoa thảo, thật có màu lam tinh phẩm dung hợp thẻ. Hơn nữa còn vào ngày mai lấy ra bán. Mở ra lục sắc thông đạo. Sớm đấu giá 50 cái ưu tiên quyền mua. Lại còn có thể chơi như vậy. Kỳ tích chế thẻ phòng đây thật là quá gian trá a. Cái này cần muốn hố bao nhiêu tiền đi. Lầu hơn ngàn vạn đừng mua ưu tiên quyền mua. Cái đồ chơi này chính là lừa gạt tiền. Ta cho ngươi biết. Đến lúc đó ngày mai đoán chừng đều không có nhiều người đi mua thẻ. Đúng, tuyệt đối đừng đi mua ưu tiên quyền mua. Các người đều đừng mua. Ta một người mua. Ha ha ha, mà diễm ngục lang thẻ vậy mà đều lấy ra đưa. Quá tài đại khí thô. Đường Kiếm quan hơi vừa mới tuyên bố ra ngoài, lập tức tựa như một cái nước sâu lựu đạn nhấc lên sóng lớn. Đăng lục tiến vào kỳ tích chế thẻ phòng trang web người sử dụng hiện lên thẳng tắp lên cao. Rất nhiều người ngoài miệng nói không, tâm lại rất thành thật. Nguyên bản mắng dung hợp thẻ gân gà, mắng đường kiếm không hoàn thiện nghiên cứu lợi hại hơn dung hợp thể người. Lập tức thiếu một hơn phân nửa. Cứ việc, một số người vẫn là cho rằng mua dung hợp thể chi phí quá cao, tỷ suất chi phí hiệu quả thấp, nhưng những người này, chung quy là số ít, lại đều là lẫn vào nghèo rớt mùng tơi người nhóm, khuyết thiếu sức mua, chủ lưu hộ khách, lập tức bắt đầu trở về. Đường kiếm nhìn xem một chút vẫn còn ở phun người, khẽ cười một tiếng, lại phát ra một đầu ý vị thâm trường tin tức. Thằng hề mới nhảy hoan, anh hùng từ trước đến nay rất điệu thấp. Một tháng sau, tại tông môn liên nghị hội bên trên, ta đem tuyên bố một chương hoàn toàn mới độc quyền thẻ bài. Tấm thẻ này, dự tính sẽ là màu lam tinh phẩm thẻ bài. Ta bản điệu thấp, làm sao phách lối. Cái này Weibo tin tức phát ra sát na, không ít vẫn còn ở phun người sử dụng đều trợn tròn mắt. Triệt để nghẹt ngào, làm cái gì? Người đại gia thẻ bài độc quyền đều là rau cải trắng sao? Một tháng sau ngươi còn muốn tuyên bố mới độc quyền, vẫn là màu lam tinh phẩm. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến tột cùng đang làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.